Nửa ngày sau, ở một nơi sâu trong vạn độc cốc, nơi mà chỉ nhung nhúc toàn độc trùng, đột nhiên hơn 10 vạn cự đại hỏa cầu bắn ra. Phốc phốc vài tiếng, mấy cái hỏa cầu này không nổ tung, mà lại hóa thành hơn 10 con hỏa xà sống động, di chuyển trên mặt đất. Nhiệt khí tăng lên, trong chớp mắt đã đem đám độc trùng này hóa thành tro bụi. Khả năng khống chế pháp thuật của hàng đạo hữu đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi. Nếu nói đạo hữu tu luyện thiên về hỏa công pháp á, hẳn cũng không mấy người không tin đâu. Một tiếng nữ tử khẽ vang lên. Cũng không có gì, năm đó lúc cảnh giới còn kém á, thường hay sử dụng nên chỉ quen tay mà thôi. Hàng Lập nhàn nhạt trả lời. Trong đám vũ khí, thân ảnh của đại hán cùng bọn người Hàng Lập dần hiện ra, dập tắt biển lửa rồi bắt đầu đi tới. Ánh mắt của Hàng Lập đảo qua, thân sắc vừa động, bước chân vừa đặt xuống bỗng ngừng lại. Đối diện là biển lửa, nhưng khói độc lại loãng vô cùng, tựa hồ có gì kỳ lạ. Hắn còn chưa kịp đem thần thức thả ra, đại hán đi đầu đột nhiên điểm vào Ngọc Như Ý một chút, ngân quang lập tức tăng vọt, đồng thời bay về phía trước. Kết quả là dưới sự chiếu rọi của ngân quang, khung cảnh vốn mờ ảo đã hiện rõ ràng. Hàng Lập nhìn thấy cái cảnh này cũng hít một hơi khí lạnh. Hơn 10 trượng phía trước xuất hiện một cái khe rãnh cực lớn. Từ hai bên nhìn sang không thể ước lượng được chiều dài của nó, nhưng độ rộng chừng trăm trượng, bên trong còn có hắc sắc âm phong phúng xuất ra, đem khối độc xung quanh thổi đến thất linh bát lạc. Đây là cửa vào âm dương quật đó, mọi người tiếp tục đi thôi. Những người này trừ Hàng Lập cùng Bạch Giao Di đều đã đến đây, nên sau khi lão giả lên tiếng, cả bọn lập tức không trì hoãn đến bên cạnh khe rãnh. Tuy trong rãnh phun ra địa âm phong cực kỳ mãnh liệt, nhưng thần sắc của mọi người không chút hoang mang. Rãnh lớn này như một vực sâu không thấy đáy, từng đoàn hắc sắc âm phong không ngừng tuôn ra, mà bên trong còn ẩn ẩn tiếng gào khóc thảm thiết. Ánh mắt của Hàng Lập lướt qua hai bên vách rãnh, chỉ thấy thật trong suốt, dường như được một tầng băng thật dày ngưng kết thành. Chúng ta vừa nhìn thấy cũng không phải là kinh phách âm phong, chỉ là âm phong bình thường thôi. Nhưng một khi xâm nhập vào sâu bên trong á, thì kinh phách âm phong sẽ xuất hiện đó. Nếu không phòng bị, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng vô pháp chống đỡ được lâu. Hiện giờ là nhờ có Tử U Châu mà ta mang theo, uy hiếp cũng giảm được đáng kể á. Nhưng trong âm phong quật á, lại bất đồng. Kinh phách âm phong trong đó cũng kỳ dị, lớn nhỏ không có đồng đều. Các đạo hữu đều là người lịch duyệt, ta nghĩ cũng không cần nói gì thêm nha. Lão giả họ Phú dò xét rãnh lớn một hồi, khẽ hắn giọng nói. Sau đó hắn khoát tay, trong tay liền xuất hiện một viên tử châu to bằng nắm tay. Tử châu này vừa xuất hiện thì Hàng Lập đã cẩn thận liếc mắt xem xét. Trong khoảnh khắc chỉ thấy tử ảnh chớp động, thần thức không tự chủ được mà tựa hồ thần hồn sắp sửa trực tiếp thoát ly khỏi thân thể. Hắn không khỏi cả kinh, nhưng lúc này đại diễn quyết lại tự động vận hành. Một cổ thanh lương xuất hiện khiến cho hắn trở lại bình thường. Hàng Lập tuy bên ngoài bất động thanh sắc nhưng đã thầm hoảng sợ, không hổ là trấn tông chi bảo của ma tông, quả nhiên rất tà môn. Trong lòng nghĩ vậy, Hàng Lập không khỏi liếc mắt qua đại hán họ Nguyên cùng Bạch Giao Di. Hai người này ánh mắt cũng không ngừng chớp động, sắc mặt vô cùng không tốt. Nhìn bọn họ trong lúc không đề phòng ăn quả đắng, không biết họ sẽ dùng bí thuật gì để thoát khỏi mê mang của Tử Châu. Lão giả họ Phú với hành động của bọn họ xem như không thấy, một tay nâng Tử Châu, miệng khẽ ngâm chú ngữ. Nhất thời quang hoa lóe lên, một vần sáng nhẹ từ Tử Châu phát ra, đem một vùng hơn 30 trượng phủ lấy. Bốn người Hàng Lập đồng dạng cũng được bao vào trong, băng hàn âm phong chung quanh vốn mãnh liệt cũng yếu hơn phần nữa. Tử U Châu quả như là danh bất hư truyền. Đại hán họ Nguyên thu hồi Ngọc Như Ý, thấy cái cảnh này không khỏi thốt lên tán thưởng. Việc này không đáng nhắc đến, uy lực cuối cùng ra sao phải chờ mới biết được. Lão giả một tay nâng Tử U Châu, tay kia tung ra một đoàn hồng sắc quang vụ lơ đãng nói. Sau đó lục quang quanh thân hắn chớp động, thân thể từ từ hạ xuống khe rãnh. Đám người Hàng Lập tự nhiên theo sát phía sau, không rời khỏi phạm vi bảo hộ, đồng thời phóng thích bảo vật hộ thân. Đại hán thả ra một lục sắc ngọc bài xoay quanh trên đỉnh đầu, Bạch Giao Di lại mang ra một băng tinh phi đao bay vòng quanh cơ thể, còn Hắc Y Mỹ Phụ là một thuẫn bài chắn sát người. Hàng Lập chỉ đơn giản phóng ra vài kim sắc phi kiếm hộ thể. Chỉ lát sau, thân ảnh của nhóm người trong linh quang bị bóng đen phía dưới cắn nuốt vô ảnh vô tung. Khe rãnh lại khôi phục trạng thái ban đầu. Mà khi nhóm người Hàng Lập vừa tiến vào âm dương quật, tại một tiểu hồ ở Nam Cương có 7-8 gã tu sĩ đang phiêu phù trên mặt hồ. Bọn họ đang nghe một gã hắc y tu sĩ nói cái gì đó. Đám người này tục đạo đều có, rõ ràng là các tu sĩ nghiệp gia đã tụ tập tại Hoàng Cung mấy tháng trước. Đại đầu quái nhân phiêu phủ giữa đám người, bên cạnh là một vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ có khuôn mặt hình chữ điền. Phía sau không xa là một gã thanh niên, chính là cổ ma có khuôn mặt khá giống Hàng Lập. Cổ ma hiện đang yên lặng nghe tên tu sĩ thuật chuyện, trên mặt không chút biểu tình. Hắc y tu sĩ chỉ có tu vi kết đan kỳ, đối mặt với mấy vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ thần thái vô cùng cung kính. 400 năm trước, nghiệp gia chúng ta từ một khối tàn bia thượng cổ di tích phát hiện được Linh Sơn, nơi hạ lạc của Công Ngô, nên đã bắt đầu mưu tính việc này. Đó là một thánh địa tiên gia lừng lẫy thời thượng cổ, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà bị các thượng cổ tu sĩ dùng thần thông dụi đi. Đó là nơi tập trung rất nhiều động phủ của các thượng cổ tu sĩ, rất có giá trị tìm tòi. Trọng yếu hơn nữa là trên tấm bia đá còn tiết lộ, trong lúc các thượng cổ tu sĩ phong ấn cái núi này đã để lại hai kiện thông thiên linh bảo trong bảo khố. Nếu nghiệp gia chúng ta có thể tìm được chúng, thực lực sẽ lập tức đại tăng, đủ để chấn nhiếp toàn bộ tông môn của chánh ma lưỡng đạo. Chúng ta tiêu phí hơn 100 năm thời gian, phái ra rất nhiều đệ tử trong tộc cơ hồ để tìm kiếm hơn phân nửa Đại Tấn, cuối cùng cũng tìm được cái địa phương mà tấm bia đá kể lại. Sau đó các đại sư trận pháp trong tộc đã bắt đầu nghiên cứu ra giải trừ cấm chế, bởi việc này quan hệ trọng đại, trừ đại trưởng lão năm đó cùng với các trưởng lão chuyên môn phụ trách việc này, còn lại thì có 2-3 người biết mà thôi. Hắc y tu sĩ ngừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp. Nhưng thượng cổ cấm chế này mức độ thâm ảo hơn xa tưởng tượng của chúng ta, vượt một tầng lại gặp một tầng, cơ hội trải rộng hơn 100 dặm dưới mặt đất á. Hơn 10 trận pháp đại sư tiêu phí trên 100 năm mới nghiên cứu ra được cái phương pháp giải phá cấm chế đó, đó chính là phải mượn thiên địa chi lực, dùng trận phá trận mới có thể phá giải cái cấm chế này. Nhưng đi tìm các tài liệu cần thiết á, bày ra pháp trận thì quả thực là một công trình to lớn. Tối trọng yếu hơn là các tài liệu đó cũng quý hiếm dị thường, chúng ta cần phải thu thập, hành động cũng phải bảo mật, không khiến cho kẻ khác chú ý, nếu không xem như là đem con gái gả cho người khác vậy. Vì thế nên việc bố trí cái pháp trận phá cấm không thể làm liên tục, kéo dài mãi chưa đến lúc này công trình mới hoàn thành được. Hiện tại các trận pháp đại sư đang bố trí pháp trận cuối cùng, phỏng chừng hơn tháng nữa sẽ hoàn thành. Đến lúc đó chúng ta có thể phát động một ẩn nặc pháp trận siêu cấp, đem toàn bộ thanh thế lúc phá trận ngăn chặn không cho truyền ra bên ngoài. Sau đó các trưởng lão có thể tiến vào Côn Ngô Sơn tìm bảo vật rồi. Côn Ngô Sơn, thì ra chúng ta đang tìm núi này. Thật không tin được, tôi còn không thể tưởng tượng được đó là động phủ của các thượng cổ tu sĩ đó. Cũng chỉ có lại tiên sơn như là Côn Ngô Sơn mới có thể có thông thiên linh bảo. Ngoài trừ ba người, quái nhân, tu sĩ mặt chữ điền cùng cổ ma, những người còn lại nghe nói đến việc này đều khẽ bàn tán, trên mặt không giấu được vẻ hưng phấn. Các người không nên cao hứng quá sớm vậy đâu, bài trừ cấm chế chỉ là bước đầu tiên thôi. Nếu tầm bảo đơn giản như vậy, tam đệ việc gì phải tụ tập chúng ta ở đây chứ, lại thỉnh thất thúc đến đây giúp chúng ta một tay. Hơn nữa, tam đệ thân là đại trưởng lão cũng phải tránh khỏi sự dò xét của các tông môn khác. Một tháng sau, sẽ đến đây cùng chúng ta đồng loạt tiến vào Côn Ngô Sơn. Tu sĩ mặt chữ điền trầm giọng nói, các tu sĩ còn lại vừa nghe nói xong lập tức im lặng. Để con nói vậy thì chẳng lẽ trong Côn Ngô Sơn còn có bí ẩn gì sao? Một gã trưởng lão của nghiệp gia nhịn không được mà lên tiếng hỏi. Cũng không rõ lắm nữa, nhưng cũng có khả năng là lần này chúng ta có thể vào mà không có thể ra đó. Tu sĩ mặt chữ điền âm trầm nói. Sao có thể như vậy chứ? Chúng ta có hai đại tu sĩ là thất thúc cùng tam đệ, cho dù là cấm chế lợi hại như thế nào cũng không đáng sợ. Một gã nho sinh giật mình lên tiếng. Nếu đơn giản như vậy thì quá tốt rồi. Các ngươi sao không suy nghĩ một chút đi? Một linh sơn thánh địa như Côn Ngô Sơn, tại sao các thượng cổ tu sĩ phải đem phong ấn lại chứ? Còn để lại thông thiên linh bảo ở lại nữa. Trong này hẳn là phải có một bí mật kinh thiên động địa rồi, chắc chắn mang theo nguy hiểm. Tu sĩ mặt chữ điền nói. Những người khác nghe thấy thế cũng quay mặt nhìn nhau. Không sao cả, đây cũng chỉ là dự đoán trường hợp xấu nhất mà thôi. Cũng có thể là vì một vài lý do bất đắc dĩ mà bọn họ phong ấn linh sơn lại. Các người cũng không cần quá mức để ý đâu. Nhưng phải tuyệt đối cẩn thận, nếu có chuyện gì, lão phu cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Quái nhân cười hắc hắc. Lúc này sắc mặt những người kia mới khôi phục bình thường. Nhưng lúc này, trung niên mặt chữ điền lại quay đầu, đột nhiên nghiêm mặt nhìn cổ ma. Hàng trưởng lão, ngươi tinh thông các điển tịch thượng cổ, lần này tiến vào Cung Ngô Sơn còn phải nhờ cậy nhiều vào ngươi rồi. Ngươi yên tâm đi, chúng ta đã tìm được hai kiện ma khí rồi, chỉ cần giải quyết xong việc ở đây ta sẽ mang ma khí giao cho ngươi. Nếu đã có ma khí, vậy tại hạ sẽ cố hết sức. Tốt lắm, có câu này của đạo hữu là được rồi. Tất cả mọi người mau theo ta tiến vào đáy hồ. Ở đây tuy hẻo lánh, nhưng nếu bị các tu sĩ tình cờ đi ngang qua phát hiện thì cũng không tốt đâu. Tu sĩ mặt chữ điền vừa nói xong, linh quang đã lóe lên, nhắm thẳng xuống mặt hồ. Những người còn lại thấy như thế cũng vội theo sau. trong chớp mắt một trận nhộn nhạo hiện ra trên mặt nước. Các tu sĩ lần lượt biến mất dưới mặt hồ, chỉ còn lại vài cơn gió nhẹ thổi qua, yên tĩnh vô thanh. Ở xa nơi tiểu hồ hơn ngàn dặm, đám người Hàng Lập lại gặp một phiền toái nhỏ. Hàng Lập thần niệm vừa động, một đoàn kim mang bắn ra, trong nháy mắt đem độc giác âm quỷ trước mặt đập nát. Cơ hồ cùng lúc đó, kim quang trên đầu và dưới chân hắn cũng lóe lên, đem hai con quỷ còn lại chém thành hai nửa, thân thể chúng liền lập tức hóa thành hắc vụ bay đi tán loạn. Hàng Lập lúc này mới xoay chuyển ánh mắt nhìn mọi người. Mấy người lão giả họ Phú cũng đang dùng pháp bảo tiêu diệt quỷ vật. Mấy tên âm quỷ này hình dạng không lớn nhưng lại giơ nanh múa vuốt, hung hãn không sợ chết. Hàng Lập không vui mừng mà ngược lại còn nhíu mày. Phú huynh à, chúng ta đã đi được mấy ngày rồi nhưng không thấy tung tích của âm chi mã. Những quỷ vật này tuy là do âm khí ngưng kết thành, không có linh trí, nhưng cứ liên tục chém giết thế này cũng không phải là biện pháp đâu. Đại hán họ Nguyên sau khi điểm chỉ xuyên thủng một tiểu quỷ, nhịn không được mà nói ra ý tứ của Hàng Lập. Nguyên huynh không cần nóng giận vậy đâu, động vật này vô cùng to lớn, âm chi mã lại âm hiểu ẩn nặc nữa, sao có thể để cho chúng ta dễ dàng phát hiện ra chứ. Mấy tiểu quỷ này tuy là liên miên không dứt, nhưng chúng ta giết bọn chúng cũng không tốn nhiều sức lực, chỉ cần vài khắc dùng linh thạch là có thể hồi phục đầy đủ pháp lực chống đỡ một thời gian dài rồi. Lão giả họ Phú bình tĩnh đáp. Nói như vậy cũng không sai, nhưng để ngăn cản kinh phách âm phong ta cũng đã tiêu hao không ít pháp lực rồi. Lấy tu vi nguyên anh trung kỳ của chúng ta, nhiều lắm là có thể chịu được thêm 2 tháng thôi. Bạch Giao Di nhìn tình hình xung quanh, thở dài một hơi. Bọn họ hiện đang ở trong một thông đạo khổng lồ cao hơn 10 trượng. Vách đá hai bên trong suốt một màu hắc sắc hàn băng. Hắc phong so với lúc ở lối vào còn nhiều hơn, không ngừng đảo quanh bọn họ, phát ra từng trận gào rít khiến cho người khác rối loạn tâm thần. Nhưng âm phong này vừa tiến vào phạm vi phát sáng của Tử Châu, lập tức bị hóa giải hơn nữa. Dù vậy, bọn Hàng Lập cũng phải ngưng tụ linh lực quanh người, không dám để cho đám hắc phong này tiếp xúc thân thể. Mà cái đám tiểu quỷ này từ bốn phía không ngừng xuất hiện, lao vào tấn công mọi người. Một đạo hàn quang lại lóe lên, một con tiểu quỷ bị phi đao hóa thành băng điêu, vỡ tan. Đám tiểu quỷ cuối cùng cũng đã được dọn dẹp. Mọi người lập tức thu hồi pháp bảo đi tiếp theo thông đạo. Nhưng trong âm dương quật này, âm phong không ngừng quấy nhiễu, thần thức cũng không thể tiến quá xa. Mọi người cũng không dám vội vàng đụng quan di chuyển, nếu không chỉ cần thời gian vài ngày đã có thể tra xét xong. Qua một bữa cơm, hắc phong từ trước đột nhiên mạnh hơn vài phần, ẩn ẩn bên trong lại xuất hiện 3 lỗ khẩu, một to hai nhỏ ngăn cách 5 người. Mọi người liền dừng lại. Lại là một lỗ khẩu nữa rồi, nếu cứ như vậy thì không xong đâu, chúng ta nên chia ra hành động đi, cứ tập trung như vậy thì 2 tháng cũng không đủ để tra xét toàn bộ huyệt động được. Hàn quang trong mắt của Hàn Lập lóe lên, mở miệng nói. Tách ra hả? Nhưng Tử U Châu chỉ có một viên thôi, không được nó ngăn cản bớt áp lực của kình phách âm phong á, pháp lực của chúng ta sẽ tiêu hao càng nhiều hơn gấp bội đó, thời gian để xoay sở sẽ càng ngắn hơn. Đại hán họ Nguyên liếc mắt nhìn Tử Châu, lắc đầu nói. Nếu là Tử U Châu á, lão phu có thể tạm thời tiêu hao chút tinh huyết đưa cho các đạo hữu thần quan của Tử Châu, nhưng thời gian cũng không thể kéo dài được, dưới áp lực của kình phách âm phong cũng chỉ có thể duy trì được 7-8 ngày thôi. Thần sắc của lão giả họ Phú chợt động, lên tiếng trả lời. 7-8 ngày cũng đủ để chúng ta chia ra tìm kiếm một lần rồi. Nhưng khi Tử U thần quan này tiêu hao toàn bộ, chúng ta phải tìm được đạo hữu trước tiên. Vì vậy mà chúng ta nên lưu lại tiêu ký pháp lực cái đã, từ đó có thể dựa vào bí thuật mà biết được tung tích của đối phương. Hàn Lập đối với việc này có chút ít lo lắng. Tuy rằng việc này không khó, nhưng vạn nhất đụng phải quỷ vật cấp cao thì phải làm sao đây? Bạch Giao Di hơi nhíu mày rồi hỏi. Quỷ vật mà Nguyên Anh trung kỳ chúng ta không thể đối phó, tối thiểu cũng phải là quỷ dương. Ở đây cũng không phải là âm minh giới chân chính, chỉ bằng từng này âm khí sao có thể hình thành được quỷ vật bậc cao được chứ. Cùng lắm tại các nơi sâu trong hang động có thể có một vài lệ quỷ. Quỷ dương tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ cũng chỉ là kẻ khác tung tin đồn nhảm mà thôi, đã có ai chính thức gặp qua đâu chứ. Chúng ta mạo hiểm một lần cũng đáng giá, còn hơn là chờ pháp lực tiêu hao toàn bộ, thời gian âm phong yếu đi cũng chấm dứt, sau đó nếu muốn tái nhập sẽ càng khó khăn hơn nữa. Đại hán họ Nguyên thân là tu sĩ Nam Cương, tự nhiên hiểu biết với âm dương quật càng rõ ràng. Lão giả họ Phú cùng Hắc Y Mỹ Phụ nghe đến đó không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng lộ ra vài tia do dự. Lúc trước vì nghĩ đến an toàn, bọn họ cũng không muốn tách ra, nhưng thông đạo tới âm dương quật này rộng lớn hơn so với bọn họ tưởng tượng, nếu không chia ra hành động quả thực có thể tay trắng đi về. Bạch Giao Di tựa hồ cũng bị thuyết phục, sau một hồi cân nhắc cũng không lên tiếng phản đối. Được rồi, theo ý của mọi người vậy, nhưng các đạo hữu phải chú ý nè, vạn lần không được vượt quá khoảng cách 3 ngày đường với lão phu đó nha, nếu không sẽ không kịp đến bổ sung thần quan đâu. Lão giả họ Phú cuối cùng cũng quyết định lại cẩn thận dặn dò. Yên tâm, động quật này khẳng định có một thông đạo chính thức, các thông đạo phân nhánh này không có khả năng quá dài đâu. 3 ngày thời gian chắc hẳn cũng để cho chúng ta kiểm tra xong rồi. Hàng Lập nhìn 3 thông đạo trước mắt bình thản nói. Nghe Hàng Lập nói thế, lão giả không còn chần chừ, hé miệng phun ra một đoàn tinh huyết lên Tử U Châu. Hào quang đại phóng, lão giả lại không ngừng tung ra vài đạo pháp quyết, sau đó hướng Tử Châu vỗ một trảo. Nhất thời một đoàn tử quang chói mắt hiện ra, chậm rãi phiêu phù trên bàn tay của lão giả. Lão giả nâng cái đoàn tử quang lên, đảo qua 4 người còn lại, sau đó vỗ về phía Mỹ Phụ ở xa. Tử quang lóe lên, sau đó tiến nhập vào thân thể của Mỹ Phụ. Tiếp theo một tầng tử quang phát ra bao lấy Mỹ Phụ vào trong, hào quang giống hệt với Tử U Châu. Bọn người đại hán thấy pháp thuật này quả nhiên hữu hiệu, cũng an tâm tùy ý để cho lão giả họ Phú an bài. Sau đó mọi người lập tức lưu lại tiêu ký pháp lực cho nhau, rồi chia làm 3 nhóm tiến nhập vào các thông đạo. Lão giả họ Phú tự nhiên cùng một tổ với sư muội tiến vào thông đạo ở giữa, còn một tả một hữu thì có Hàng Lập và đại hán, mà Bạch Giao Di sau một hồi do dự lại theo Hàng Lập tiến vào thông đạo. Hàng Lập cảm ứng được nữ tử phía sau, do dự một chút cũng giảm tốc độ, chờ nàng bay đến, hai người sóng vai đi tới. Hàng huynh, có nghĩ là cái âm dương quật này có danh mà không có thực không? Nghe nói tu sĩ vừa tiến vào đây sẽ âm dương ngăn cách, hung hiểm dị thường. Nhưng từ khi chúng ta tiến vào hang động này, ngoại trừ kinh phách âm phong có một chút phiền toái cũng không gặp nguy hiểm gì. Chẳng lẽ sự việc chỉ là do mọi người thổi phồng lên sao? Bạch Dâu Di sau khi đuổi kịp Hàng Lập đột nhiên cất tiếng hỏi. Hàng Lập có chút bất ngờ, mỉm cười trả lời. Ta tuy hiểu biết không nhiều về nơi này, nhưng thất đại tuyệt địa tại Đại Tấn hẳn là không phải là giả. Kinh phong âm phách này cũng rất lợi hại. Nếu là nguyên anh tu sĩ sơ kỳ tiến vào, cho dù bổn mạng pháp bảo hộ thể, tại lối vào cũng sẽ bị âm phong xé thành từng mảnh nhỏ thôi. Chúng ta là nhờ có thần quan từ Tử U Châu bảo hộ, hơn nữa tu di vượt xa người thường mới có thể bình yên vô sự mà hoạt động. Huống hồ chúng ta chỉ mới tiến vào vài ngày, chỉ gặp bọn tiểu quỷ cấp thấp thôi. Nếu tiến sâu hơn một chút có khả năng sẽ gặp phải đám quỷ vật lợi hại hơn đó. Hàng huynh nói có lý, có lẽ thiếp thân có phần hơi nóng vội rồi. Ý, cái đám âm quỷ lại đến nữa kìa. Bạch Dâu Di đang cùng Hàng Lập nói chuyện, đột nhiên từ trong âm phong hiện ra một đám âm quỷ hung hăng tấn công hai người. Hàng quang kim mang đại phóng, trong nháy mắt cái đám tiểu quỷ đã bị hai người tiêu diệt sạch sẽ. Cứ như vậy, hai người tạo thành một đội chậm rãi tiến tới. Hơn nửa ngày sau vẫn không tìm kiếm được gì. Trong lúc hai người đang dò xét một cái động huyệt, đột nhiên một trận âm phong rít lên, thanh âm thê lương chói tai bao trùm không gian. Hả? Việc gì vậy? Bạch Giao Di đột nhiên rùng mình. Hình như là thanh âm của luyện thi, xem ra đã đụng phải quỷ vật cấp cao rồi. Ánh mắt của Hàng Lập chợt lóe, nhàn nhạt nói. Luyện thi, trùng hợp vậy sao? Đôi mi thanh tú của nữ tử nhướng lên có chút bất ngờ. Hai người không ngần ngại tiến về phía trước. Kết quả là sau khi tiến qua một khúc quẹo, trước mặt hai người xuất hiện một huyệt động cao vài trượng. Bên trong âm phong không ngừng gào thét, cường độ hơn xa âm phong trong thông đạo. Mà cái tiếng quỷ khóc cũng ẩn ẩn từ huyệt động truyền ra. Hả? Đây là vật gì vậy? Bạch Giao Di nhìn thấy bên cạnh lối vào huyệt động có cắm một vật nhưng đã bị đóng băng đang lóe sáng. Bạch Giao Di khoát tay, một hỏa cầu to bằng nắm tay bắn đến vật ấy. Nhất thời một tiếng xì vang lên, hỏa diễm đem hàng băng hòa tan lộ ra hình dáng của vật ấy. Là một thanh lam sắc phi kiếm, thân kiếm đã cắm vào vách tường, chỉ còn lộ ra ngoài một nửa. Nhưng trong khoảnh khắc hàng băng bị hòa tan, phi kiếm vốn như vật chết lại đột nhiên chớp động linh quang, phát ra một tiếng thanh minh. Tiếp theo chuôi kiếm không ngừng rung rẩy như linh xà quanh co, tựa như muốn thoát khỏi vách đá. Ngọc dung của Bạch Giao Di hiện ra vẻ ngạc nhiên, tay áo rung lên, một sợi dây đỏ từ tay áo bắn ra cuốn lấy chuôi kiếm. Nàng nhẹ nhàng rung tay, nhất thời rút phi kiếm khỏi vách tường thu vào tay ngọc. Nhãn châu Giao Di lưu động, bàn tay cầm kiếm trả một trảm vào không khí, lập tức kiếm quang xuất ra chém vào vách động, lưu lại một vệt sâu. Hàng Lập thấy cái cảnh này thần sắc liền động. Nhiều năm trôi qua như vậy mà linh tính của phi kiếm này chưa mất nữa, có thể biết chủ nhân trước kia hao phí bao nhiêu công phu để luyện thành. Mà theo uy lực của phi kiếm này, chủ nhân nó hẳn là kết đan hậu kỳ. Mà thật kỳ quái đó, loại tu sĩ cấp bậc này sao có thể xuất hiện tại đây chứ? Bạch Giao Di sau khi xem xét phi kiếm một hồi, không còn phát hiện được gì, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Có thể để cho hàng mẫu xem qua không? Hàng Lập đột nhiên mở miệng. Đạo hữu không cần khách khí. Bạch Giao Di mỉm cười, ngọc chỉ bắn ra, phi kiếm nhẹ nhàng bay đến phía Hàng Lập. Hàng Lập giơ tay ra, phi kiếm lập tức nằm trong lòng bàn tay, sau đó cúi đầu xem xét. Sau một hồi lâu, hắn khẽ nhíu mày. Hàng huynh đã phát hiện được gì sao? Bạch Giao Di tò mò. Toàn bộ phi kiếm này được luyện chế từ Lam Nguyên Tinh, nhưng đây thật không phải là việc làm sáng suốt. Nếu có thể kết hợp thêm vài vật liệu phụ trợ, khẳng định phẩm chất của nó sẽ tăng cao hơn một bậc. Nhưng cái loại phương pháp này cũng chỉ mới xuất hiện vài năm gần đây thôi. Việc kết hợp các vật liệu phụ trợ để tăng uy lực pháp bảo cũng mới được nghiên cứu gần đây. Mà nhìn các tiêu ký hoa văn trên thanh kiếm này á, cũng có thể thấy là nó đã có từ khá xưa rồi. Chủ nhân của nó tuy không phải là thượng cổ tu sĩ, nhưng cũng có thể là tu sĩ của mấy vạn năm trước đó. Hàng Lập bình tĩnh trả lời. Không ngờ Hàng huynh lại có hiểu biết sâu sắc về luyện khí thuật, thật khiến cho thiếp thân có chút kinh ngạc đó. Bạch Giao Di có chút bất ngờ. À, cũng không có gì, tại hạ chỉ là được đọc một ít tài liệu được lưu lại thôi mà. Chúng ta cũng nên vào động xem qua, biết đâu có thêm một chút thu hoạch. Hàng Lập như vô tình xoay người về phía huyệt động rồi nói tiếp. Được rồi, mời đạo hữu. Bạch Giao Di gật đầu, tay nàng phóng ra một thanh bạch ngọc tán, sau đó nhẹ nhàng bước vào trong. Hàng Lập mỉm cười, từ ngón tay bắn ra phi kiếm, nhất thời bảo hộ toàn thân, sau đó mới theo sát phía sau. Bên trong huyệt động đen tối dị thường, chỉ có thể nghe tiếng gió thổi cùng tiếng rít ẩn ẩn bên trong. Quỷ vật phía bên trong như đã phát hiện hai người, thanh âm càng thêm bạo ngược. Theo thanh âm mà đoán hẳn khoảng cách đã không còn xa. Xem ra nơi này cũng không quá lớn, nguy hiểm cũng không nhiều. Hàng Lập thì thào một tiếng, giơ tay lên. Một viên nguyệt quang thạch lấp lánh bạch quang xuất hiện phía trên hai người. Sau đó hắn lại bắn ra một đạo pháp quyết. Nhất thời quang hoa đại phóng, đem tình cảnh xung quanh hiện ra rõ ràng. Nhưng vì bị âm phong ngăn cản, nên phía xa vẫn chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ. Dọc theo thông đạo trong huyệt động 5-60 trượng dần trở nên sáng hơn. Phía trước cách đó không xa xuất hiện một cái cửa vào, ẩn ẩn có lục sắc quang mang phát ra. Hàng Lập cùng Bạch Giao Di kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Tất cả các huyệt động họ đã tra xét qua chỉ thấy âm hàn dị thường, không có một tia sáng, hơn nữa đều là những quặng mỏ bỏ hoang không có chút giá trị. Chẳng qua với tu vi của hai người Hàng Lập, tuy rằng có phần kinh hãi nhưng sẽ không hấp tấp động thủ. Đem ngọc tán chắn ở trước người, Bạch Giao Di tiến đến lối vào. Vừa liếc mắt nhìn vào trong, khuôn mặt của nàng lập tức tái nhợt. Hàng Lập tiến đến bên cạnh, sau khi nhìn qua cũng khẽ biến sắc. Đây là một nhũ động đường kính hơn 30 trượng, đỉnh động cùng bốn vách đều tản ra lục sắc quang mang, mà ở trung tâm động lại có một thạch trụ cao vài trượng. Cột đá này thô hào đơn giản, nhưng ở trên lại có một thây khô bị xích sắt trói chặt. Thây khô này tóc dài xám trắng, cả người thâm đen, đầu lâu đã gục xuống nên không thấy rõ khuôn mặt, còn bụng thì như bị người dùng lưỡi dao sắc bén xé ra, lục phủ ngũ tạng đã không còn bên trong. Cái tình hình vô cùng quỷ dị, đừng nói là Bạch Giao Di, cho dù là trấn tĩnh như Hàng Lập mà không kịp đề phòng cũng nhất thời kinh hoảng. Hàng Lập hé miệng, đang muốn nói vài lời thì lam sắc phi kiếm kia lại không ngừng chấn động mãnh liệt. Hàng Lập tâm thần vừa động, không lưỡng lự phóng kiếm lên không trung. Nhất thời một đạo lam mang vọt thẳng đến cột đá, vừa đến gần đã hiện lại thành tiểu kiếm, bay quanh thây khô không ngừng gào thét. Thây khô kia chính là chủ nhân của phi kiếm sao? Nhìn bộ dáng không những kim đan đã bị lấy đi, mạng nhỏ cũng không giữ được nữa. Bạch Giao Di thở dài, trên khuôn mặt hiện lên vẻ không đành lòng. Hắn cũng không chết một cách bình thường đâu, mà là bị người khác dùng tà thuật tế sống đó. Hàng Lập lạnh lùng nói. Bạch Giao Di cả kinh, lúc này mới để ý đến hơn 10 cái pháp trận lớn nhỏ ẩn hiện xung quanh. Chỉ là thời gian đã quá lâu, hơn phân nửa đã bị tro bụi phủ lấy nên nàng chưa để ý đến. Nhưng muốn biết tình hình cụ thể, phải đem cái pháp trận này tái hiện thì mới biết được. Hàng Lập bình tĩnh nói. Việc này dễ thôi, cứ giao cho thiếp thân là được. Một băng điêu tiểu phiến phóng ra, sau đó hàng quang lóe lên, tiểu phiến hóa lớn nhỏ khẽ quạt một quạt. Chú thích, băng điêu tiểu phiến là cây quạt nhỏ được khắc từ băng. Tiếp tục. Một cổ cuồng phong nổi lên, đem đất đá xung quanh phủi bay. Lúc này hang động đã trở nên hỗn loạn, giơ tay không thấy ngón. Nhưng nhờ Tử U thần quan cùng linh quan hộ thể quanh người, tự nhiên hai người đối với cái việc này không để ý. Hai người chỉ tập trung lên pháp trận, không quản việc xung quanh. Đúng lúc này, hơn vài chục trượng phía sau bọn họ, một tia sáng mỏng manh chớp động một lần. một vật đen tuyền vô thanh vô tức xuất hiện trên mặt đất, nằm yên bất động. Hai người Hàng Lập vẫn không quay đầu lại, bộ dáng không hề cảnh giác. Bóng đen thấy vậy, hung quang trên hai mắt lóe lên, thân hình nhoáng lên bắn đến hai người. Trên đường đi, đầu lâu còn khẽ thổi một cái, một đạo ô mang đánh về phía Bạch Giao Di. Bóng đen này muốn cùng lúc đánh lén cả Hàng Lập lẫn Bạch Giao Di. Ngay lúc đó, Hàng Lập bỗng chưởng một chưởng ra sau, trên bầu trời xuất hiện một quang thủ hung hăng vỗ xuống một cái đem cái bóng đen chặn lại. Mà Bạch Giao Di cũng nhẹ nhàng phất tay, ngọc tán nhoáng lên, không biết lúc nào đã xuất hiện bảo vệ phía sau nàng chặn đạo ô mang lại. Hai vật tiếp xúc, ô mang lập tức bị ngọc tán đẩy ra bắn thẳng vào thạch bích, trên tường chỉ còn lại một cái lỗ nhỏ sâu hoắm. Lúc này Bạch Giao Di mới mỉm cười nhìn về phía bóng đen, đúng là một quái vật thân rắn mặt vượng, lại còn có đôi tay dài. Toàn thân quái vật này phủ một lớp ô hắc lân phiến, chú thích là cái vảy đen. Tiếp tục, hai bàn tay đang cầm một đoạn cốt màu sắc bén dị thường. Tuy quái vật này đang bị quang thủ khống chế, nhưng vẫn hung hãn liều mạng dãy dụa, đôi mắt đỏ ngầu oán độc nhìn hai người, tựa như có cựu oán sinh tử. Nghiệt duyên, thế gian thực sự có loại quỷ vật này sao? Bạch Giao Di vừa thấy bộ dáng của quái vật đã biết là nghiệt viên, thì cảm thấy kinh ngạc. Nghe nói quỷ vật này được hình thành do oán niệm ngưng kết tại nơi trọng âm chi địa đó. Tính tình thì hiếu sát bạo ngược, chuyên ăn não người, hơn nữa nó có thể bắt chước quỷ thanh. Trước kia tại một điển tịch ta đã thấy qua hình dạng của nó, chẳng qua đây là lần đầu tiên thấy tận mắt đó. Nhưng quái vật này cũng không phải là quá lợi hại, chỉ một điểm nhỏ bổn sự đã dám đánh lén chúng ta, quả thực là muốn chết rồi. Hàng Lập nhìn chằm chằm quỷ vật, lơ đễnh lên tiếng. Cái loài ác quỷ này lưu lại cũng không có tác dụng gì, tốt nhất là nên giết đi. Bạch Giao Di đối với con nghiệt viên này có vẻ vô cùng chán ghét, ngọc dung bỗng phát lạnh, nhất thời bắn ra một đạo hàn quang. Hàn quang xoay tròn quanh quỷ vật một cái, lập tức hóa nó thành một khối băng. Hàn Lập bình thản cười không nói gì, nhưng thần niệm cũng đã động, ngũ chỉ trên quang thủ vận sức nắm vào, nhất thời khối băng vỡ ra, nát vụn rơi xuống đất. Lúc này bụi bặm trong hang động cũng đã tiêu tán, pháp trận hình tròn cũng đã lộ hẳn ra. Hai mắt của Hàn Lập nhíu lại, không chút hoang mang đến gần pháp trận, mà Bạch Giao Di tựa hồ không quá hứng thú với việc này, ngược lại không ngừng quan sát khắp hang động như muốn tìm kiếm cái vật gì đó. Pháp trận này là một loại luyện hồn trận, hơn nữa là một loại phi thường cổ xưa, hơn nữa... Sau một lúc lâu cân nhắc, cuối cùng Hàng Lập cũng mở miệng. Hơn nữa ra sao? Ánh mắt của Bạch Giao Di cũng chuyển sang pháp trận, nghi hoặc hỏi. Hơn nữa, dựa theo tiêu ký cùng đồ vật được khắc vào, thì cái pháp trận này tựa hồ còn xuất hiện ở trước thây khô rất lâu nữa, có thể được bố trí từ thời thượng cổ rồi. Hàng Lập khẳng định. Có chuyện như vậy sao? Sao Hàng huynh phán đoán được? Bạch Giao Di kinh ngạc nhìn chăm chăm Hàng Lập. Đây chỉ là do một phần kinh nghiệm của tài hạ mà thôi, cũng có thể là Hàng mẫu đã đoán sai không chừng. Lúc này Hàng Lập lại mỉm cười, hàm hồ đối đáp cho qua. Đầu tiên là Bạch Giao Di rùng mình, sau đó cười khẽ hai tiếng, cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Không cần biết thây khô cùng pháp trận này cổ quái gì, việc này cũng không can hệ với chúng ta. Nơi đây đã không còn gì nữa, chúng ta cũng nên ra ngoài thôi. Nàng đề nghị, sau đó khoát tay thu hồi khẩu lam sắc phi kiếm cho vào túi trữ vật. Đạo hữu nói có lý đó. Hàng Lập cũng gật đầu đồng ý. Lập tức hai người phóng ra ngoài, nhưng khi đến gần cửa vào, trong lòng Hàng Lập lại nổi lên một cảm giác không ổn kỳ dị. Cước bộ không khỏi bị kìm hãm, quay người nhìn kỹ cái thây khô. Sao vậy? Có gì không ổn hả? Bạch Giao Di không hiểu lên tiếng hỏi. Hàng Lập cũng không lập tức trả lời nàng. Ánh mắt chớp động vài cái, đột nhiên nhấc tay lên điểm chỉ. Một tiếng lôi minh trầm thấp vang lên, từ đầu ngón tay kim quang chớp động, một đạo kim hồ bắn ra, đánh về hướng thây khô trên thạch trụ. Bạch Giao Di kinh ngạc trợn tròn hai mắt, kim hình cung chỉ phóng ra, một tiếng đã phá tan khối thây khô. Thi thể tồn tại ở đây không biết đã bao nhiêu năm, trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Đi thôi, xem ra ta thực sự đã quá lo lắng rồi. Hàng Lập nhướng mày, im lặng một lát rồi nhàn nhạt nói, sau đó liền bước ra ngoài. Bạch Giao Di cười khẽ cũng im lặng đi theo sau. Sau đó không lâu, hai người một lần nữa lại xuất hiện ở trong thông đạo, tiếp tục tiến lên phía trước. Ngay khi hai người vừa rời đi, một mảnh tử quang cuối cùng cũng bị hắc sắc âm phong bao phủ, làm cho nơi này lại tối đen như mực. Thì từ trong động quật phía dưới cục đá, đột nhiên có một bóng đen từ dưới mặt đất lao ra. Bóng đen này toàn thân đen nhánh, diện mục mơ hồ, cảm giác như cái bóng đen này chỉ là một bóng ma, chỉ có hai con mắt, lục quang yêu dị đang chớp động. Nó nhìn nghiệp viên bị biến thành băng nằm ngay ở lối vào một chút, rồi quay sang cái đám tro bụi phía trước cột đá, sau đó liền phất tay một cái. Một màn quỷ dị xuất hiện. Sau cái phất tay của bóng đen, tro bụi lập tức bay về phía nó, hình thành ra một cái bộ xương mờ ảo. Tiếp theo, từ trong miệng bóng đen phát ra một hồi âm thanh huyền ảo, từ trên người thả ra từng đoàn hắc khí, bao phủ toàn bộ đám tro bụi vào bên trong. Một lát sau, một thây khô giống hệt như cái thây bị Hàng Lập phá tan lúc trước, từ bên trong hắc khí quay cuồng đi ra. Lúc này thây khô lại không còn là vật chết nữa, đầu lâu lắc lư chuyển động, sau đó há miệng nhắm ngay cái khối băng có nghiệp viên nằm bên trong ở lối vào, phun ra một cổ hắc âm phong. Mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ hòa tan của băng tiêu. Vèo một tiếng, con nghiệp viên từ trong khối băng thoát ra, nó nhe răng vài cái rồi lao về phía thây khô, nhẹ nhàng trèo lên người, sau đó ngồi im trông giống như là sủng vật. Thây khô lúc này lại có hành vi giống như một người bình thường, có vẻ như linh trí đã được mở ra hoàn toàn. Nó dùng móng vuốt đen nhánh để kiểm tra đầu nghiệp viên, động tác chậm rãi như đang đánh giá một việc gì đó. Trong lúc đám người Hàng Lập chia nhau hành sự, trên đỉnh ngọn núi ở gần đó, trong một trang viên đang phát ra tiếng kêu rung trời. Đang có gần 100 tên hắc bào tu sĩ từ trên cao dùng các loại pháp bảo pháp khí công kích một quần sáng màu vàng, mà cái quần sáng này đang bao phủ hơn phân nửa thôn trang ở trong. Phía bên trong lại chỉ có hơn 10 người hoàng bào tu sĩ đang liều mạng giữ vững trận kỳ, truyền linh lực gia cố cho cấm chế. Nhưng có lẽ vì nhân số quá ít, lúc này quần sáng lung lay như sắp vỡ, trên mặt đám hoàng bào tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh hoảng. Trên không trung có một tên trung niên tu sĩ dung mạo uy nghiêm, trên người cũng mặc hoàng bào, sắc mặt tái nhợt dị thường. Lúc này hắn đang bị năm bạch sắc nhân ảnh bao vây xung quanh, mà năm người này lại có dáng vẻ mờ ảo như có như không. Tông huynh, ngươi thật không thể cho Hạ gia một con đường sống sao? Ta cùng Quỷ Tông tông chủ cũng từng có duyên gặp mặt rồi, chỉ cần đạo hữu hạ thủ lưu tình, ta nguyện ý dẫn toàn bộ nhân mã Hạ gia tộc từ nay rút khỏi tu tiên giới, không bao giờ xuất hiện nữa. Hơn nữa nơi này là Nam Cương, đạo hữu hành sự độc ác như vậy không khỏi làm cho các thế lực khác chú ý hả? Trung niên tu sĩ mặc dù biết rằng tình thế hiện nay không thể vãn hồi, nhưng vẫn không từ bỏ một tia hy vọng, ngửa mặt lên trời nói: Hạ gia các người đã đáp ứng quy phục Âm La Tông chúng ta, khi xảy ra chuyện lại đổi ý. Các người coi Âm La Tông chúng ta là cái gì? Đừng tưởng rằng các người trốn tránh tại Nam Cương, bổn tông sẽ không tìm được các người. Vì danh tiếng của bổn tông, Hạ gia chỉ có một con đường diệt tộc mà thôi. Tông mẫu không phải hạng người coi trọng tiểu tiết, đạo hữu tự kết thúc hay để cho tại hạ phải tự mình động thủ? Đạo hữu hẳn cũng biết đó, ngũ tử đồng tâm ma một khi đã xuất thủ chính là thi cốt đều không còn. Rõ ràng xung quanh không có một bóng người, âm thanh đột nhiên lại từ đâu đó truyền đến. Thanh âm phiêu hốt, làm cho người ta nghe không phân biệt được kẻ đó là nam hay nữ. Vừa nghe nói thế, hoàng bào tu sĩ trong lòng trầm xuống. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Hoàng bào tu sĩ sắc mặt đại biến, liền đảo mắt nhìn về trang viên phía dưới. Chỉ thấy quần sáng cấm chế bảo vệ trang viên rút cuộc đã bị đánh vỡ, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ bay toán loạn, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Nét mặt của hoàng bào tu sĩ trở nên trắng bệch, một tia huyết sắc cũng không còn. Phía ngoài trang viên, đám Âm La Tông tu sĩ sau một hồi hoan hô, tiếp theo phu thiên cải địa pháp khí, pháp bảo đánh xuống, tất cả tạo thành một quần sáng. Trong phút chốc liền bao phủ hơn 10 tu sĩ của trang viên vào bên trong. Các người dám! Hoàng bào tu sĩ cuối cùng cũng hiểu rằng hắn đã không còn lựa chọn, liền vỗ túi linh thú bên hông. Một đạo hoàng quang từ trong túi phun ra, hóa thành một hoàng mãng dài tới mấy trượng bắn nhanh xuống. Đạo hữu không cần chấp nhặt với đám tiểu bối ở phía dưới, hãy để tông mẫu lãnh giáo hồn thiên chuyên của đạo hữu một lần đi. Nhân vật thần bí nhàn nhạt nói một câu, một bóng trắng bỗng nhiên xuất hiện phía dưới hoàng mãng, độn tốc cực nhanh, tốc độ gần như là thuấn di. Hoàng mãng hung quang chợt lóe, há miệng đỏ lồm như chậu máu, hung hăng lao về phía bóng trắng. Bóng trắng không nói thêm lời nào, thân hình rung lên, bỗng nhiên hóa thành một đầu khô lâu cực to màu trắng. Hoàng mãng thấy vậy cả kinh, vội vàng dừng lại, nhưng cũng đã quá muộn. Khô lâu sau khi kêu lên cạc cạc vài tiếng cười quái dị, liền há miệng, một chùm bạch ti từ trong miệng phun ra, cuốn lấy hoàng mãng, trong nháy mắt đã bao vây hoàng mãng ở bên trong. Hoàng mãng kinh hãi, tự nhiên liều mạng giãy giụa, cự vĩ cứng rắn như roi thép không ngừng đảo qua đảo lại. Nhưng cái đầu khô lâu lúc này lại há tiếp cái miệng ra, thổi ra một luồng sáng mờ ảo. Luồng sáng chia nhau lướt theo từng sợi bạch ti, rồi lan tới trên thân thể của hoàng mãng. Một màn khó có thể tưởng tượng đã xuất hiện. Hoàng mãng ban đầu to lớn, da bên ngoài bóng loáng. Sau khi quần sáng đi qua, huyết nhục tự động biến mất, toàn thân khô quắt lại. Hoàng Mãn cứ đơn giản như vậy mà chết đi. Đầu Khô Lâu vẫn chưa dừng tay, Bạch Ti rung lên, đem thi thể Hoàng Mãn cuốn vào trong miệng. Thấy Linh Mãn đã đi theo mình rất nhiều năm, cuối cùng lại rơi vào kết quả như thế, Hoàng Bào tu sĩ mặc dù cực kỳ hoảng sợ, nhưng trong mắt vẫn hiện lên một tia oán độc. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên vung tay vỗ vào sau gáy của mình, từ trong miệng phun ra một vật. Đây có vẻ như là một thiên thuyên nhưng có kích thước cực lớn. Hoàng Bào tu sĩ hai tay kết pháp quyết, nét mặt ngưng trọng điểm về phía thiên thuyên. Thiên thuyên liền bay lên cao, tiếp theo quang mang từ bên trong điên cuồng phóng ra. Cơ hồ chỉ trong thời gian khoảng một hơi thở, một người to lớn đã xuất hiện phía trên đỉnh đầu của Hoàng Bào tu sĩ. Người này cao chừng hơn 10 trượng, mặt đỏ mũi nhọn, trên mặt vẽ đầy các ký hiệu đang lưu chuyển, khí thế kinh người. Đây có phải là Hùng Thiên Chuyên không? Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy đó nha. Uy lực của nó làm cho tông mẫu cảm thấy có chút thất vọng đó. Xem ra tại hạ cũng không cần phải lộ diện rồi, đành phải để cho Ngũ Ma tiễn đạo hữu một đoạn đường vậy. Tên tu sĩ đang ẩn nấp kia thở dài một tiếng cực kỳ thất vọng. Sau khi dứt lời, chỉ thấy mấy cái bóng trắng đồng loạt chuyển động, phiêu phiêu bay về phía Hoàng Bào tu sĩ. Hoàng Bào tu sĩ cũng không để ý tới câu nói khinh thường của đối phương. Khi thấy mấy cái bóng trắng tới gần, bỗng nhiên hét lớn một tiếng vang vọng trời đất. Hồn Thiên Chuyên trên đầu lập tức quay tròn, với thể tích to lớn của nó, tự nhiên khi chuyển động liền tạo thành một lốc xoáy bao phủ Hoàng Bào tu sĩ vào bên trong. Nhưng mấy bóng trắng vẫn im lìm bay tới, khi khoảng cách chỉ còn hơn 10 trượng, lập tức tăng tốc bắn nhanh về phía cơn lốc. Tìm! Vô số đạo hào quang màu đỏ từ bên trong lốc xoáy bắn ra ngăn chặn mấy cái bóng trắng, tiếng ầm ầm vang lên, trong nháy mắt mấy cái bóng trắng đều bị bao phủ vào trong quang hoa. Đúng cái thời điểm này, bỗng nhiên từ trong cơn lốc phun ra một đạo hoàng hồng, chợt lóe lên rồi biến mất về hướng chân trời. Hê! Một tiếng hừ lạnh vang lên, sau đó phốc phốc vài tiếng, bốn đạo bóng trắng từ trong quang hoa xuất hiện, lóe lên vài cái rồi biến mất. Sau một khắc, không gian phía trước đột nhiên có ba động truyền đến. Sau khi phát ra một quần trắng mờ chớp động, bốn cái bóng trắng lại lần lượt hiện ra, một lần nữa lại lao về phía cơn lốc. Hoàng Bào tu sĩ kinh hãi, thân hình đột nhiên dừng lại, sau đó vội vàng giơ tay lên, một khối cự chuyên to xuất hiện chắn lấy đường đi của mấy bóng trắng, nhưng là bốn cái bóng trắng lại dễ dàng xuyên qua, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Hoàng Bào tu sĩ. Lần này Hoàng Bào tu sĩ không còn giữ được bình tĩnh nữa, một tay vung lên, một kiện cổ bảo xuất hiện ở trong tay. Đó là một lệnh bài màu lam. Cổ bảo nhoáng lên liền phun ra một mảnh lam hà, bốn bóng trắng vừa thâm nhập vào trong lập tức thân hình ngưng trệ, phản phất như không thể tiếp tục di chuyển nữa. Trên mặt của Hoàng Bào tu sĩ còn chưa kịp lộ ra sắc mặt vui mừng, mấy cái bóng trắng bỗng nhiên cất lên tiếng cười quái dị, thân hình ở trong lam hà đột nhiên tan biến. Hoàng Bào tu sĩ thấy vậy thầm kêu bất hảo, vội vàng thúc giục linh quang bảo vệ quanh người, lập tức thi triển phi độn để chạy trốn. Nhưng bạch khí vừa biến đi lúc này lại hiện ra trước mắt, mấy cái bóng người từ trong đó lao ra, xuyên qua hộ thể linh quang biến mất vào trong cơ thể của Hoàng Bào tu sĩ. Hoàng Bào tu sĩ chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy nguyên anh trong cơ thể bỗng nhiên căng thẳng, thân thể nóng lên, tựa hồ máu huyết toàn thân đều sôi trào lên. Đây sẽ là cảm giác cuối cùng của hắn tại thế gian này. Sau một khắc, hai mắt tối sầm, cả người ngã lăn ra, cả người lập tức biến thành một khối khô lâu. Còn nguyên anh của hắn lúc này đã bị mấy cái bóng trắng trực tiếp cắn nuốt sạch sẽ. Sau đó bốn đạo bóng trắng lúc này mới cảm thấy mỹ mãn từ trong thây khô bay ra, hóa thành bốn đầu khô lâu. Lúc này một bóng trắng khác mới từ phía xa phi đến, năm bóng trắng sóng vai đứng cùng nhau. Trận hỗn chiến trong trang viên cũng vừa kết thúc. Một tên hắc bào lão giả phi độn đến. Bẩm báo đại trưởng lão, hạ gia tu sĩ 72 người toàn bộ đã bị tiêu diệt. Hiện chỉ còn 300 người bình thường, không phải là người tu chân xin đại trưởng lão định đoạt. Hắc bào lão giả sau khi phi độn đến trước người bóng trắng thì chắp tay cung kính nói. Tiêu diệt toàn bộ cho ta. Thần bí tu sĩ lạnh lùng nói. Dạ. Hắc bào lão giả trả lời xong liền phi độn xuống. Chờ một chút đã, các trưởng lão trước kia có gửi thư nói, tên tu sĩ trước kia sát hại tứ trưởng lão và cướp đi một cây âm la phiên của bổn môn, có thể đã tới Nam Cương. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ nơi này, ngươi huy động mọi người toàn lực truy tìm xem cái tên kia hạ lạc ở đâu. Ta sẽ ở lại tại Nam Cương trong một năm, nếu phát hiện ra tung tích của người này sẽ lập tức ra tay diệt trừ hắn. Trấn tông chi bảo của bổn tông sao có thể rơi vào tay ngoại nhân chứ? Thần bí tu sĩ âm trầm phân phó. Dạ phải, sư được lập tức đi phân phó mọi người làm theo kế hoạch.